Đại thần dẫn vào ngực 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 47, ở nơi nhìn thấy được 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Senka Beta, Stuki. Khi Quý ức đi tới công ty của Lương đạo diễn, đã là 3 giờ chiều. Cô không hẹn trước tiến vào đại sảnh công ty, liền bị một nữ lễ tân trẻ tuổi xinh đẹp ngăn cản. Tiểu thư, xin hỏi ngài tìm ai? Quý ức trả lời, đạo diễn Lương Văn Tân. Nữ lễ tân cầm lấy máy bàn, gọi một cuộc điện thoại. Sau khi nói nhỏ hai câu, cô buông điện thoại, mang theo tươi cười lễ phép ngẩng đầu hướng về phía Quý ức trả lời. Tiểu thư, xin thứ lỗi, Lương đạo diễn không ở đây. Lương đạo diễn không ở đây. Quý ức tự hỏi 2 giây, thay đổi câu hỏi khác. Xin hỏi, Từ Nghệ hiện tại vẫn là trợ lý của Lương đạo diễn sao? Từ Nghệ là trợ lý của Lương Văn Tân, lúc trước khi cô ở đoàn phim Muôn Vàn Phong Hoa cùng anh ta còn xem như tương đối quen thuộc. Quảng cáo, đúng vậy, anh ấy có ở công ty sao? Dạ có, xin tiểu thư chờ một chút. Nữ lễ tân lại cầm lấy điện thoại. Từ trợ lý, có vị. Nữ lễ tân quay lại, nhìn về phía Quý ức, cô còn không có hỏi Quý ức gọi là gì, Quý ức liền trả lời. Quý ức, nữ lễ tân lại tiếp tục nói chuyện điện thoại. Tiểu thư Quý ức tới tìm ngài. Không biết Từ Nghệ nói chút cái gì ở trong điện thoại, nữ lễ tân trả lời câu. Vâng, liền cúp điện thoại, sau đó mang theo Quý ức đi hướng bên thang máy. Từ trợ lý ở lầu 7, Quý ức đi thang máy lên lầu, cửa thang máy mở ra, cô liền thấy được Từ Nghệ. So sánh với 4 năm trước, Từ Nghệ già hơn chút, anh ta còn nhớ rõ cô, thấy cô, liền cười ha hả hô lên câu. Tiểu ức, sau đó mang theo cô đi vào văn phòng của mình. Từ Nghệ ở trong giới lăn lộn đã lâu như vậy, đương nhiên biết Quý ức tới tìm mình là vì chuyện gì. Anh ta cùng cô hàn huyên vài câu, sau đó liền đi thẳng vào chủ đề. Tới là vì bộ phim mới của Lương đạo diễn. Đúng vậy, Quý ức không che lấp, thoải mái hào phóng thừa nhận. Em hôm nay đọc được tin tức thấy bộ phim mới của Lương đạo diễn muốn tuyển diễn viên, cho nên liền tới đây thử xem. Ngoài dự kiến của Quý ức chính là Từ Nghệ người này còn xem như nhớ tình cũ, sau khi nghe được lời nói của cô, không có nửa điểm do dự, liền cho cô lời chắc chắn. Tiểu ức cô cũng biết tôi không có tư cách xét tuyển, không thể cam đoan với cô nhất định có thể diễn bộ phim mới của Lương Tổng, nhưng là tôi có thể đề cử cô với Lương đạo diễn, việc có thể thành hay không, liền xem may mắn của cô. Dừng một chút Từ Nghệ lại nói, như vậy đi, đêm nay tôi gặp Lương đạo diễn, nói chuyện này, rồi gọi điện cho cô có câu trả lời. Nói tới đây Từ Nghệ như là nghĩ đến cái việc gì, lại hỏi. Đúng rồi, số điện thoại của cô là bao nhiêu? Quý ức nói cảm ơn, sau đó để lại số điện thoại, cô thấy trên bàn Từ Nghệ, máy bàn không ngừng vang lên, chắc là công tác rất bận, liền không ở lại quấy rầy Từ Nghệ thêm, lễ phép khách sáo chào từ biệt rời đi. Cô từ văn phòng Từ Nghệ đi ra, Quý ức đi về hướng thang máy chưa được hai bước liền nghe thấy phía sau có người gọi tên cô, đại khái là không xác định, thanh âm có chút chần chờ. Quý ức đột nhiên giật mình, sau một lúc lâu, mới quay đầu lại, dáng người của Thiên Ca đập vào mắt cô. Đây là người Quý ức rất quen thuộc. Nếu nói Hạ Quý Thần là người mà cô không muốn thấy nhất trên thế giới thì cô ta chính là người mà cô không muốn thấy nhất chỉ sau Hạ Quý Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta gọi là Thiên Ca, từ Tô Thành đến Bê Ảnh, là người cô quen biết suốt 10 năm. Quảng cáo, cách chương.